Quái tự nhiên cái mũi nó nóng nóng. Cái nóng đó chạy từ từ vòng qua má, tới tai, xong chạy ra sau gáy rồi lại quay vòng ra trước mũi. Trời trời hốc lẹ trúng gió. Mở mắt ra nó té ngửa, thì ra nhỏ đứng kế nó nãy giờ. Làm gì dậy sao tới hốc lên tiếng. Đang nghiên cứu anh xã nhỏ cười má lúm đồng tiền. Nghiên cứu chị hai, thì coi phải anh xã của em hốc mà. Anh nè, gì, phải anh xã hốc anh xã. Chắc hổng phải chị lầm người rồi ha. Nghi ngờ hỏi chi nửa. Hi hi nghe tia hỏi cho chắc mà. Tại anh xã baby hơn trên hình sợ lộn người nghĩ cũng đúng coi vậy chứ mặt nó ở ngoài non choẹt à thôi mệt. Giờ sao, đứng giữa đường hoài hả chị? Ghét kêu chị hoài làm như nghe tia lớn tuổi hốc bằng. Anh xã chưa ăn sáng đúng hôn? Chưa ăn, vậy em đưa anh xã qua nhà nghỉ bỏ đồ rồi tụi mình đi ăn sáng hen. Rồi đi bộ hở, hi hi xe em để sau lưng xã kìa. Cách chương.